Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, nợp thực cờ người thật tạm thời này tên là Tiêu Nghiêu, dẫn theo họ tiến về phía trước. Không lâu sau, hai đồng bạn khác của anh ta là Hứa Bạch Dương và Từ Siêu cũng xuất hiện. Họ cũng y hệt như vậy, thấy mọi người đi tới thì vô cùng vui vẻ. Mọi người đừng lo, viện nghiên cứu này vô cùng an toàn. Mọi người có muốn ăn chút gì đó không? Tầng tiếp theo chính là căng tin và khu vực nghỉ ngơi, có một ít đồ ăn, hộp thịt bò bánh quy gì đó. Thang máy trong viện nghiên cứu đã bị hỏng, họ chỉ có thể đi cầu thang lên từng tầng. Những người khác quả thật cũng đã đói bụng, hơn nữa mấy ngày nay họ toàn ăn thịt cá, may mắn một chút có thể ăn thịt thỏ, nhưng cũng chỉ có chừng đó mà thôi, gia vị cũng chẳng có bao nhiêu. Bây giờ nghĩ tới hộp thịt bò chứa các chất phụ gia thì không nhịn được nuốt nước miếng. Muốn ăn, nhưng mọi người vẫn nhìn về phía Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu nhìn lướt qua ba người, ăn chút gì đó trước đã, nghỉ ngơi một lát đi, quyết định này khiến mọi người rất vui vẻ. Cửa thang máy mở ra, một căn tin trống trải ngổn ngang lập tức xuất hiện trước mắt họ, trên sàn nhà còn có mấy thi thể. Mùi tanh hôi lạnh lẽo lan tràn trong không khí, nhưng họ cũng đã quen rồi. Ánh đèn trong căn tin lập lòe khiến đôi mắt rất khó chịu, nhưng không gây trở ngại cho họ ngấu nghiến ăn đồ ăn. Tống Sư Yểu lại đi đến bên cạnh mấy thi thể, cúi người xuống xem xét một chút. Sau đó lại bắt đầu đứng dậy đi lại trong căn tin rộng rãi này, vào nhà bếp, kho hàng, Evan và Giang Bạch Kỳ đều đi theo cô. Bên kia, ba nợp thực cờ người thật tạm thời giả vờ như vô tình chia nhau đi đến bên cạnh mấy người nào đó, có thể thấy được các anh đều rất nghe theo lời nói của cô Tống kia. Trông cô ấy rất nhỏ tuổi, thông minh giỏi giang đến mức đó cơ à. Đúng, cô ấy rất thông minh, chúng tôi đã biết kết cục khi không nghe lời chuyên gia nên đã rút ra bài học rồi. Các anh đang nói tới kỹ năng sinh tồn ngoài hoang dã chứ gì? Có điều bây giờ đã không còn là chuyện sinh tồn ngoài hoang dã nữa, vậy mà các anh vẫn nghe lời cô ấy à? Cô ấy không có khả năng cũng từng đối mặt với tình huống như thế này, đúng không? Hả? Họ sửng sốt, các anh đã quen với việc nghe theo mệnh lệnh của cô ấy nên quên mất chuyện này rồi chứ gì? Một cô nhóc mới 18 tuổi, có lẽ sẽ rất xuất sắc trong lĩnh vực nào đó, nhưng kiến thức vẫn còn ít ỏi lắm. Anh nói thế là có ý gì? Thực ra chúng tôi có ý nghĩ khác. Các anh xem đây. Họ mở lòng bàn tay ra, một viên tinh thể trong veo như đá quý xuất hiện. Thứ này là gì? Đây chính là tinh thể mà tập đoàn Phồn Tinh yêu cầu, được đào ra từ trong đầu của mấy người mắc bệnh khát máu kia. Cái gì? Chắc hẳn các anh đã biết tác dụng của thứ này rồi đúng không? Chữa bệnh nan y, cải tạo thân thể, kéo dài tuổi thọ, còn có thể đạt được tài năng trong lĩnh vực nào đó. Nếu là các anh thì các anh đồng ý bỏ ra bao nhiêu tiền để mua một viên này? Lại có bao nhiêu người giàu sẵn lòng bỏ ra bao nhiêu tiền để mua một viên này? Đây là sự cám dỗ rất lớn, khiến trái tim người ta đập thình thịch, hít thở dồn dập. Họ dần dần dụ dỗ như những con ác quỷ, chỉ cần ăn một viên này thì từ nay về sau cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi, cũng sẽ có nhiều phần thắng hơn khi bị tập đoàn Phồn Tinh truy sát. Mà trong viện nghiên cứu này, trên hòn đảo này có vô số báu vật như vậy, mặc cho chúng ta lấy đi. Có những người đã chết, không còn cứu được nữa, so với việc bỏ mặc chúng ở đây để tập đoàn Phồn Tinh kiếm được lợi ích thì tại sao chúng ta lại không mang chúng đi? Wow, hướng phát triển cốt truyện có vẻ kích thích đấy chứ, đây là đang thử thách nhân tính à. Nhíu mày, đã mú, nhà tôi ơi đừng có sập nhà, đừng bận tâm lời nói của đám ác quỷ đó, lấy thuốc giải cướp đoạt phương tiện giao thông rồi rời đi ngay đi. Nói thật lòng, sự cám dỗ này cũng quá lớn, nếu không ai nói thì còn không sao. Nhưng chỉ cần nhắc tới thì ai cũng sẽ động lòng thôi. Tôi cảm thấy nghe rất có lý, tại sao lại phải để cho tập đoàn Phồn Tinh kiếm được lợi ích? Dù gì cũng chết rồi, cứ đào ra mà mang đi thôi. Phản ứng của Văn Châu Liên với Vệ Ngôn, hỏi họ có phải là nợp thực cờ người thật tạm thời hay không? Chẳng lẽ họ đã biết đây là thế giới thực tế ảo hả? Không đúng, nếu đã biết đây là thế giới thực tế ảo thì họ không thể nào bình tĩnh như vậy được. Chẳng lẽ chính Văn Châu Liên không biết biểu hiện của mình là như thế nào hay sao? Bộ mặt thật đã bại lộ, chắc chắn cô ta sẽ rất chột dạ, rất kích động. Nhân viên của dự án khu vui chơi đảo sinh tồn đưa mắt nhìn nhau. Họ vẫn luôn chú ý tới ba người tự dưng tự tiện sửa kịch bản này, muốn biết họ muốn làm trò gì, chuyện gì đang xảy ra. Ai ngờ hướng phát triển của sự việc lại bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn hẳn. Thái độ của Văn Châu Liên và Vệ Ngôn cứ như thể đã biết ba người này là như thế nào, hơn nữa còn nhắc tới nợp cờ người thật tạm thời gì đó. Nhưng họ khẳng định Văn Châu Liên và Vệ Ngôn hoàn toàn không biết họ đang livestream. Nhắc tới đây, từ trước đó Văn Châu Liên và Vệ Ngôn đã rất kỳ quặc rồi, Cứ như thể năm người họ mới là đồng bạn của nhau. Người trong thế giới thực tế ảo vô cùng khó hiểu. Khi Tống Sư Yểu dẫn Evan và Giang Bạch Kỳ đi ra đại sảnh căng tin, bầu không khí hơi kỳ quặc, vẻ mặt mọi người rất phức tạp, mặc dù đói bụng như lại trông như không có tâm trạng ăn cơm, còn Văn Châu Liên thì lộ vẻ mặt như đang chờ xem trò hay. Tống Sư Yểu cứ như không hề nhận thấy sự khác thường, nghiêm túc nhìn ba người hỏi, các anh đã làm gì rồi? Ba nờ phơ cờ người thật tạm thời, chúng tôi đã làm gì? Mấy thi thể kia đều bị đào não ra, là các anh làm đúng không? Để lấy tinh thể chứ gì? Sao cô có thể chứng minh là do chúng tôi làm? Nhân viên của tập đoàn Phồn Tinh cũng có thể tới đây nhặt xác lấy tinh thể theo định kỳ cơ mà. Vết thương vẫn còn mới, không có khả năng là do người của tập đoàn Phồn Tinh. Vẻ mặt ba người không hề căng thẳng, vốn dĩ đã không cho rằng mình có thể giấu được Tống Sư Yểu, thế là cả ba người thả lỏng tựa lưng vào bức tường đằng sau, đúng thế, quả nhiên cô vừa cẩn thận vừa thông minh. Chúng tôi đã đào tinh thể đấy, tại sao lại không đào chứ? Dù gì cũng chết rồi, chúng tôi không đào thì người của tập đoàn Phồn Tinh cũng sẽ đào thôi, tại sao lại để cho người khác được lợi? Mọi người thấy đúng không nào? Chúng ta đã chịu biết bao cực khổ ở nơi này, dù gì cũng phải kiếm được chút gì đó để đền bù chứ, đúng không? Mức độ tươi mới của bộ óc và máu lại rất khiến người ta nghi ngờ nguyên nhân tử vong của họ. Đừng nói bậy, chúng tôi chờ tới khi họ tắt thở thì mới mổ đầu họ ra, lúc đó đúng là máu với bộ óc vẫn còn tươi mới. Nhưng chẳng phải cũng đã vô phương cứu chữa rồi hay sao? Vẻ mặt Tiêu Nghiêu bất mãn, sao hả? Cô nhóc, cô đang răng dạy tôi đấy hả? Hứa Bạch Dương tiếp lời, họ coi cô là người lãnh đạo, nhưng chúng tôi không phải là họ đâu nhé, cô nhóc. Với lại chúng tôi làm như thế thì có gì sai? Sai ở chỗ nào? Từ Siêu, được rồi, cô không tán thành làm như vậy, nhưng chúng tôi cảm thấy làm vậy sẽ không thành vấn đề, cô cũng đâu có tư cách gì mà quan tâm tới việc chúng tôi đã làm gì. Ba người thay phiên nhau lên tiếng dắt mũi, khiến người khác càng nghe càng cảm thấy có lý. Tống Sư Yểu không có tư cách nhúng tay nhiều như vậy, với lại lấy đồ từ chỗ người chết thì có phải là chuyện gì tội ác tày trời ảnh hưởng tới người khác đâu, những người đã bị cám dỗ thầm nghĩ như vậy. Bầu không khí nhất thời trở nên càng kỳ lạ hơn, Evan giận điên người, muốn phản bác mà lại không thể nói được câu nào nghe rất có lý, đúng là họ không có tư cách nhúng tay vào người khác làm như thế nào, muốn can ngăn cũng không thể can ngăn. Tôi cảm thấy họ nói rất có lý, Sư Yểu, đúng đấy. Tập đoàn Phồn Tinh thu hồi thi thể, sau khi đào tinh thể ra thì không biết sẽ vứt thi thể của họ ở chỗ nào đâu, dù gì kết quả cũng như nhau thôi, chúng ta lấy đi thì còn có thể làm bằng chứng gì đó, đúng, có người nhỏ giọng lên tiếng. Nhưng gương mặt xưa nay vốn dịu dàng của Tống Sư Yểu lại đanh lại, trở nên nghiêm khắc một cách hiếm thấy, khi mấy người lấy được viên tinh thể đầu tiên thì sẽ muốn có viên thứ hai. Một khi đã có tiền lệ rồi thì hậu quả sẽ rất khó lường. Khi đó thấy tinh thể trong tay người khác nhiều hơn mình, chẳng lẽ mấy người sẽ không nảy sinh tâm lý so bì, cảm thấy không công bằng sao? Mấy người thấy bệnh nhân vẫn còn hơi thở thì sẽ chọn cứu người đó, hay là giết người đó để đào tinh thể. Đừng bao giờ thử thách nhân tính, đừng tin tưởng quá trớn vào định lực và tự chủ của bản thân mình. Căng tin lặng ngắt như tờ, bỗng chốc không một ai lên tiếng. Người không cùng chí hướng thì không thể đi chung đường với nhau, mời các anh rời đi. Chúng tôi có thể tự đi tìm thuốc giải. Nếu chúng tôi phát hiện các anh đang ra tay với người bệnh còn sống thì đừng trách chúng tôi không khách khí với lũ súc vật hình người. Tống Sư Yểu nhìn ba người bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Lúc trời đi, vẻ mặt ba người hơi khó chịu, không để lời đe dọa của Tống Sư Yểu vào mắt. Có người lén lút đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự bất an và dao động trong đôi mắt của nhau. Viện nghiên cứu rất rộng lớn, cấu tạo bên trong hệt như mê cung, cho dù là nhân viên làm việc ở đây cũng không biết đường. Bởi vì công ty chỉ cung cấp phạm vi làm việc cố định cho họ, bình thường không cho phép họ đi lung tung, cho nên rất dễ bị lạc đường, đi quanh co lòng vòng một chỗ. Ngày đầu tiên không có thu hoạch gì, mọi người không thể không nghỉ ngơi trong viện nghiên cứu. Tống Sư Yểu đã ngăn cản với tốc độ nhanh nhất, nhưng chỉ cần một câu nói cũng có thể chôn hạt giống trong nội tâm con người, hơn nữa hạt giống đó còn nảy mầm trong bóng tối. Có người trằn trọc trăn trở, buổi tối không ngủ được. Lúc người đó đứng dậy đi vệ sinh trong nhà vệ sinh công cộng bên ngoài thì nghe thấy động tĩnh trong hành lang, người đó lặng lẽ thăm dò, thấy ba người Tiêu Nghiêu đang kéo một thi thể chảy máu tanh hôi đi qua hành lang. Người đó vừa sợ hãi vừa tò mò bám theo, sau đó thấy họ dùng dao đâm vào phần đầu, óc chảy ra, họ quấy một hồi thì tìm được một viên tinh thể. Khủng bố, hoang đường, lại tràn đầy cám dỗ thiêu đốt trái tim người nào đó như một ngọn lửa. Hôm sau, khi mọi người tiếp tục lục soát các phòng thí nghiệm trong viện nghiên cứu để tìm thuốc giải độc, Văn Châu Liên bỗng lên tiếng, tôi chợt nghĩ tới đề tài lúc trước, tôi cảm thấy chúng ta đều không cần mấy viên tinh thể đó, bởi vì chúng ta vốn đã có sẵn rồi mà. Chúng ta đều là những người có tài năng, không cần tài năng của người khác. Chúng ta đã có tài thì đương nhiên sẽ kiếm được rất nhiều tiền, không cần kiếm tiền bằng cách bán thứ đó. Chúng ta cũng đều có thân thể khỏe mạnh, bình thường chỉ cần chú ý chế độ ăn uống và rèn luyện sức khỏe thì sống tới 8-90 tuổi sẽ không thành vấn đề đâu. Lời nói nghe như khuyên nhủ an ủi của Văn Châu Liên lại biến thành mũi tên đâm vào trái tim mấy người. Tài năng mà Văn Châu Liên nhắc tới là khả năng sáng tác của cô ta và Evan, hay là diễn xuất xuất thần nhập hóa của Lễ Văn Linh, hay là trí thông minh của Tống Sư Yểu. Xin lỗi, họ không có, không phải ai cũng may mắn được ông trời ban cho cần câu cơm. Không có năng lực này, đương nhiên việc kiếm tiền không hề dễ dàng như cô ta nói. Họ càng nghĩ lại càng muốn có loại tinh thể đó, làm sao có thể không muốn có chúng cho được. Chúng đang nằm yên trên mặt đất không thể nhúc nhích, mặc cho mình muốn lấy bao nhiêu thì lấy, không mang theo thì đào một viên để mình ăn cũng được, họ có thể trở nên khỏe mạnh, thông minh, sống lâu trăm tuổi, cuộc đời sẽ như được bật hát, trở nên khác hẳn lúc trước. Ý nghĩ này vừa ngoi đầu lên thì không thể nào áp chế được nữa, nhưng Tống Sư Yểu sẽ không cho phép. Cô vô cùng kiên quyết, cũng cực kỳ tức giận, nói không chừng sẽ rút kiếm ra chém người. Mà cô đã phản đối thì sẽ có một nửa số người trong đội ngũ ủng hộ cô, cho dù thực tế họ cũng rất thèm khát. Khi một người muốn làm chuyện xấu xa mà họ biết rõ là không đúng thì sẽ rất chột dạ, rất sợ hãi, do đó sẽ muốn lôi kéo người khác sa đọa với mình, nhận được sự tán thành của người khác để chứng minh mình có thể được tha thứ, bởi vì người khác cũng sẽ làm hệt như vậy. Mà pháp luật thì không trừng phạt khi một đám đông làm trái với pháp luật. Bỗng chốc, Tống Sư Yểu lại từ người lãnh đạo tỏa sáng rực rỡ biến thành một cái gai, thành chướng ngại vật trong lòng người khác. Cô dựa vào đâu mà ngăn cản họ, chẳng qua cũng chỉ là dạy họ một chút kỹ xảo sinh tồn hoang dã thôi, vậy mà họ còn phải coi cô là chủ, sai đâu đánh đó, bị cô cai quản hay sao? Hạt giống phản bội đã nảy mầm rồi. Tiêu Nghiêu cười nói, sắp tới lúc Tống Sư Yểu cảm nhận sự thống khổ rồi. Mình vất vả dẫn dắt đội ngũ, ít nhiều gì cũng nhờ mình nên đối phương mới có thể sống sót, cho rằng mình có trọng lượng không ít trong lòng đối phương, ai ngờ lại bị đâm một nhát sau lưng, cô ta sẽ nghĩ thế nào đây? Thế giới sẽ chao đảo, sẽ sụp đổ chứ, nhưng điều họ muốn làm không chỉ có thế. Văn Châu Liên và ba nợ thực cờ người thật tạm thời đã chấp đầu với nhau. Nghe thấy kế hoạch cực kỳ ác độc của họ, cô ta cảm thấy mình như hổ thêm cánh, cứ như thể cuối cùng cũng thật sự có cơ hội cho Tống Sư Yểu biết tay. Để kế hoạch này cũng có một phần công lao của mình, cô ta góp thêm ý kiến để nó càng có lực sát thương hơn. Dù sao Tống Sư Yểu cũng là hung thủ giết người, gặp phải thống khổ gì cũng là đáng đời cô ta cả. Còn tên vô dụng Vệ Ngôn kia đã bị cô ta ruồng bỏ rồi. Không dẫn anh ta chơi cùng. Thích làm cá ướp muối thì làm cho đã đời đi, nhưng họ không hề hay biết khán giả trong thế giới thực tế ảo đã hoàn toàn chứng kiến rõ ràng thấu đáo kế hoạch ác độc nham hiểm của họ. Bà Lê, xin hỏi con gái của bà được nuôi dưỡng kiểu gì vậy? Mẹ Thường cũng sợ ngây người, không nhịn được đặt câu hỏi, cả người Lê Hân lạnh lẽo, hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới mẹ Thường. Buổi tối ngày thứ ba trong viện nghiên cứu, Evan và Giang Bạch Kỳ vừa trải đệm nằm trên mặt đất xong thì tiếng gõ cửa truyền tới từ bên ngoài. Evan đá Giang Bạch Kỳ một phát, giọng điệu khó ở, đi mở cửa. Đôi mắt xám xịt của Giang Bạch Kỳ nhìn Evan, thầm nghĩ anh ta là anh trai của Tống Sư Yểu, vậy là bèn đứng dậy đi ra mở cửa. Là mấy người trong đội ngũ, chúng tôi có chuyện cần tìm Tống Sư Yểu thương lượng một chút. Chuyện gì? Evan đi tới, khí thế mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Thì, sao vậy? Tống Sư Yểu từ trong phòng đi ra. Nơi họ nghỉ chân là một văn phòng, trong văn phòng có một phòng nghỉ ngơi, họ nói có chuyện muốn thương lượng. Có vẻ Tống Sư Yểu rất tín nhiệm các đồng bạn, vậy là cứ thế khoác áo khoác vào rồi đi ra ngoài, không dẫn theo Giang Bạch Kỳ. Mấy người dẫn theo Tống Sư Yểu đi về phía trước. Trần nhà bóng loáng của hành lang phản chiếu bóng dáng của họ, họ đưa mắt nhìn nhau, thoạt nhìn thấp thỏm bất an. Nhưng vẫn kiên định dứt khoát, thôi toan, sắp bắt đầu rồi, tôi bắt đầu căng thẳng rồi nè, các anh có chuyện gì? Tống Sư Yểu hỏi, chuyện rất quan trọng, chúng tôi cảm thấy sẽ ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta nên muốn bàn bạc với cô một chút. Người dẫn đầu lên tiếng, anh ta là một nam diễn viên họ Quan, thường xuyên vào vai nam phụ thứ nhất nam phụ thứ hai, diễn xuất tầm trung, nhân khí cũng tầm trung, tình huống vẫn rất xấu hổ. Lần này được tới đảo sinh tồn cũng là ké vị trí của người khác, còn muốn dựa vào chương trình này để tìm kiếm lối ra nào đó khác, bây giờ xem ra đúng là sắp sửa có một khởi đầu khác rồi. Ánh mắt anh ta bình tĩnh trở lại, nhưng lại chợt có một tia đỏ tươi như máu lóe qua đáy mắt, rẽ qua ngã rẽ, tiến vào căn phòng nghỉ mà họ đã chọn, cửa vừa đóng lại thì lập tức bị khóa trái. Tống Sư Yểu quay đầu liếc nhìn, sau đó nhìn về phía họ, các anh có ý gì, Sư Yểu? Nam diễn viên trẻ họ Quan nói, chúng tôi cũng không muốn đi đến tình trạng này với cô đâu. Chúng tôi hỏi cô lần cuối, chúng tôi muốn mang tinh thể đi, được hay không? Tống Sư Yểu nhìn ánh mắt đe dọa của họ, không được, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Hai người đàn ông tiến tới đè lên vai Tống Sư Yểu, khống chế cô. Tống Sư Yểu không giãy giụa, chỉ nhìn họ với vẻ phức tạp, các anh có muốn soi gương xem các anh có còn quen biết chính bản thân mình nữa không? Đừng nói mấy câu kiểu đó với chúng tôi nữa, chúng tôi chịu đủ rồi. Nam diễn viên họ Quan nổi giận, nói gì mà tinh thể không quan trọng, đó là vì các người có hết mọi thứ rồi nên mới có thể dễ dàng bảo là không quan trọng. Nếu các người đứng ở vị trí của bọn tôi thì tôi không tin cô còn có thể nói câu như vậy. Tống Sư Yểu, nếu cô thức thời thì vốn dĩ sự việc sẽ không cần đi đến nước này, cô đã gây trở ngại cho người khác đấy, cô biết không? Đúng thế, ai mà không muốn có tinh thể? Cho dù không cần tài hoa thì cũng muốn có sức khỏe. Cho dù là Lễ Văn Linh với Evan cũng rất muốn, chẳng qua có cô ở đây nên mới không có ai dám nói thôi. Tống Sư Yểu, cho nên các anh cho rằng chỉ cần tôi chết thì các anh có thể sung sướng cùng nhau nắm tay đào tinh thể ư? Đúng thế, tôi lại thấy không phải như vậy đâu. Tôi cho rằng tiếp theo các anh sẽ cùng nhau nắm tay đi đào tinh thể, từ đào tinh thể của người chết sang đào của bệnh nhân còn sống, sau đó bắt đầu phân chia không công bằng, tính kế cướp tinh thể của những người nhiều hơn. Cuối cùng thăng cấp đến mức giết người, tàn sát lẫn nhau, mãi tới khi người chiến thắng cuối cùng xuất hiện. Sau đó sẽ bị tập đoàn Phồn Tinh bắt được, không thể nào. Cô đừng tiếp tục mê hoặc người khác nữa. Đừng nghe cô ta, chẳng lẽ chúng ta lại không thể khống chế được bản thân hay sao? Thấy đồng bạn hơi dao động, nam diễn viên họ Quan nói, chẳng phải anh ta đang không thể khống chế bản thân đó sao? Kẻ nghiện chính là như thế này còn gì, cảm thấy mình có thể khống chế bản thân. Ấp ủ tâm lý may mắn, sau đó hít một lần, đến sau này tán gia bại sản, ruồng bỏ vợ con, bán linh hồn cho quỷ dữ, ốc rồi nhé, họ Quan tiêu đời rồi, đáng đời lắm. Lúc này, cửa buồng trong mở ra, một người bệnh bị trói bị mang ra, chúng tôi sẽ nói cô bị người mắc bệnh khát máu cắn vì cứu chúng tôi. Nam diễn viên họ Quan nói, thực tế ba nợp cờ người thật tạm thời dụ dỗ họ làm chuyện càng quá quắc hơn với Tống Sư Yểu, chung quy mặc dù sẽ bị làm mờ. Nhưng cũng đủ để khán giả xem phát sóng trực tiếp cảm thấy kích thích rồi ảo tưởng đủ kiểu, Tống Sư Yểu cũng sẽ rất thống khổ. Nhưng họ thật sự đánh giá cao mấy người này. Mấy người này không phải là nợp cờ người thật, biết mình sẽ không chết thật nên không hề sợ hãi, hơn nữa còn làm chuyện xấu nên ai còn có tâm trạng đi nghĩ tới chuyện khác nữa. Gài bẫy Tống Sư Yểu bị cắn đã là chuyện khiến họ sợ hãi rồi. Mau, đưa tới đây, người mắc bệnh khát máu kia đã rất đói khát rồi, há miệng nghiến răng. Đôi mắt đỏ quạc. Hắn ta bị mang tới trước mặt Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu thở dài một hơi, chúng tôi đã cho các anh cơ hội rồi. Cái gì? Rầm. Tống Sư Yểu vừa dứt lời thì bỗng một tiếng động lớn vang lên, khóa cửa bị đập vỡ văng ra ngoài, cánh cửa cũng bay ra. Họ giật thót tim, kinh hãi quay đầu lại thì thấy nhóm Evan, Lễ Văn Linh đều đứng trước cửa, tay cầm một tấm thẻ phòng nhìn họ với vẻ mặt vừa thất vọng vừa phẫn nộ. Evan sải bước đi tới, một tay đánh bay kẻ đang bắt giữ Tống Sư Yểu, kéo Tống Sư Yểu đến bên cạnh mình, trừng họ bằng ánh mắt như muốn giết người, đồ ăn cháo đá bát vong ơn bội nghĩa. Không nổi tiếng cũng có lý do hết đấy, quá ngu xuẩn, không biết ngay từ đầu Tống Sư Yểu đã phát hiện họ có gì đó khác thường nhưng vẫn muốn cho họ một cơ hội, ai ngờ họ vẫn làm như vậy, sao Văn Châu Liên còn mặt dày đứng trong đó vậy hả? Quá ghê tởm, cô ta với ba tên xấu xa kia là đồng bọn mà. Sự ác độc của Văn Châu Liên khiến người ta thấy chừng đó là đủ rồi. Còn muốn họ cưỡng hiếp Tống Sư Yểu nữa chứ, bây giờ còn bày ra vẻ mặt thất vọng, chỉ có tôi cảm thấy Tống Sư Yểu cũng có vấn đề à? Rõ ràng biết họ bị cám dỗ, chẳng lẽ không thể trò chuyện đàng hoàng với họ được hay sao mà cứ phải chờ cho tình huống phát triển đến mức không thể vãn hồi như lúc này. Tống Sư Yểu đã nói với nhóm Lễ Văn Linh và Listan là có lẽ đêm nay sẽ xảy ra chuyện, nhưng lại bỏ qua người nhà họ Văn. Bảo cô ta không có ý đồ lấy việc công để trả thù riêng thì ai mà tin chứ, lũ phân lợn lại bắt đầu rồi kìa, đang cố gắng dắt mũi người khác đấy hả, Tống Sư Yểu bận lắm nhé, cả ngày tìm thuốc giải tìm tuyến đường trong viện nghiên cứu bận gần chết, giờ còn phải chú ý tới sự phát triển khỏe mạnh của thân thể và tâm hồn người khác nữa à, làm ơn đi cô ấy mới 18 tuổi, không phải là mẹ đẻ của mấy người này, ăn cháo đá bát chính là ăn cháo đá bát, Văn Châu Liên đứng ở đằng sau nhìn đám người còn chưa bắt đầu đã game over, thầm mắng đúng là một lũ vô dụng, còn tưởng ít nhất có thể khiến Tống Sư Yểu mất mặt chứ, ai ngờ đã lòi đuôi ngay từ đầu rồi. Ba nợp thực cờ người thật tạm thời quan sát thông qua camera theo dõi, Hứa Bạch Dương lắc đầu, quả nhiên, đúng là nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Vừa rồi chỉ cần không lắm mồm đẩy Tống Sư Yểu vào bên miệng thì chẳng phải đã xong rồi hay sao? Tiêu Nghiêu cầm một cái máy chơi game vừa chơi vừa nhíu mày, Từ Siêu nhìn vào, còn chưa phá đảo hả? Tiêu Nghiêu, chưa, trò chơi ngu xuẩn này, tìm hung thủ trong 10 người, tôi tìm hết cả 10 người mà còn bảo tôi thua, mẹ nhà nó, lại thua nữa hả? Đỉnh thế, không hổ là thế giới do quốc vương bệ hạ thiết kế, không ngờ vẫn có game làm khó lão Tiêu. Đáng tiếc, Tiêu Nghiêu tức điên người vì một con game, nhưng không phá đảo thì lại không cam lòng, thế nên sắc mặt rất khó coi, tức giận nhìn về phía màn hình. Ý thức được mình đã lộ tẩy từ đầu, nam diễn viên họ Quan dứt khoát bất chấp tất cả, thẹn quá thành giận, chẳng lẽ mấy người không cần tinh thể hả? Nếu không có Tống Sư Yểu thì mấy người không muốn có hay sao? Muốn, cho nên có Tống Sư Yểu ở đây, chúng tôi cảm thấy rất may mắn. Lễ Văn Linh giận dữ, kẻ không có giới hạn chính là không có giới hạn. Đừng có ở đó mà ăn nói lý do đường hoàng gì nữa, chúng tôi không phải là loại rác rưởi như các người. Nam diễn viên họ Quan sửng sốt. Dưới ánh mắt khiển trách của mọi người, anh ta thẹn quá thành giận, không khỏi nhớ tới ba người kia. Dù gì đội ngũ của Tống Sư Yểu cũng đã không còn chỗ cho họ dung thân nữa, chi bằng gia nhập bên kia luôn đi cho rồi, chắc chắn họ cũng có năng lực rời khỏi hòn đảo này. Được rồi quý vị, khởi động đến đây là kết thúc được rồi. Giọng nói của Tiêu Nghiêu chợt vang lên trong hành lang. Giọng nói của Tiêu Nghiêu thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người nam diễn viên họ Quan lập tức thừa dịp này đẩy đám người cản đường chạy ra ngoài, anh Tiêu, đứng lại. Người khác cũng đuổi theo chạy ra, nhưng mọi người vừa ra ngoài căn phòng thì ánh đèn trên hàng lang chợt sáng ngời, chói mắt tới mức mọi người đều nhắm mắt lại theo phản xạ. Cùng lúc đó, toàn bộ cửa của các căn phòng trên hàng lang đều tự động khép lại, khóa vào. Cái gì? Tống Sư Yểu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cuối hành lang bỗng nhiên có một bức tường dần dần hạ xuống. Cô xoay người nhìn về một đầu khác của hành lang, cũng có một bức tường hạ xuống. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều bị nhốt trong hành lang này, không còn chỗ nào để trốn. Đây, đây là tính làm trò gì vậy? Hơi đáng sợ đấy, chuyện gì vậy? Hoa hoa à bắt đầu kích thích rồi kìa, ba nợ thật cờ người thật tạm thời này hình như có chút tài năng đấy. Tôi linh cảm ba người này có thể khiến Tống Sư Yểu chịu khổ. A, có nguy hiểm kìa, A Kỳ đang ở đâu? Trong đại sảnh phát sóng ngày phán xét chính nghĩa, Đàm Uy thấy Tống Sư Yểu hiếm lắm mới rơi vào thế yếu, không khỏi nở nụ cười thoải mái. Quả nhiên, tập đầu tiên là vì không yêu cầu bằng cấp của khách mời với nợp cờ người thật tạm thời nên mới ra nông nổi đó. Núi cao còn có núi khác cao hơn, Tống Sư Yểu thiên tài thì đã sao? Có nhiều người còn thiên tài hơn cô ta, tin rằng sau khi kết thúc tập này, cư dân mạng sẽ không còn mắng ông ta nữa. Đạo diễn Đàm, bằng cấp của ba nợ thực cờ người thật tạm thời này cao lắm à? Có nhân viên hỏi. Dĩ nhiên rồi, ba người này đều là sinh viên của Đại học Khoa học và Công nghệ Đế quốc, còn trẻ tuổi đã giành được huy chương vàng cuộc thi hướng thần giả. Wow! Thế thì chẳng phải là được gặp quốc vương bệ hạ rồi hay sao? Mặc dù thứ hạng của Đại học Khoa học và Công nghệ Đế quốc nằm dưới Đại học Thủ đô Đế quốc, nhưng điều đó liên quan tới việc thời gian thành lập Đại học Khoa học và Công nghệ Đế quốc ngắn hơn. Mà cuộc thi hướng thần giả, ai nấy đều biết quốc vương bệ hạ của họ là một kẻ cuồng công nghệ, cuộc thi này do chính phủ thiết lập, người hoặc đoàn đội giành được huy chương vàng thì sẽ nhận được tư cách gặp mặt quốc vương. Đương nhiên tiền đề là bệ hạ sẵn lòng cho họ vinh hạnh đó, không thì giành được huy chương vàng cũng vô ích, điều này cũng không gây ảnh hưởng tới chất lượng của giải thưởng này. Nhận được giải thưởng thì sẽ có cơ hội được gặp mặt quốc vương bệ hạ, đây chính là trọng lượng nặng nhất, họ không đủ may mắn, bệ hạ không gặp mặt họ, thảm thật đấy. Đàm Uy không thèm quan tâm họ có thảm hay không. Dù sao ông ta biết lần này Tống Sư Yểu sẽ thảm rồi, ba nợp thực cờ người thật tạm thời này không phải hạng chó mèo như tập trước đây đâu. Thế giới thực tế ảo, bầu không khí căng thẳng tràn ngập khắp hành lang. Cái gì không biết mới là thứ đáng sợ nhất, anh Tiêu. Đám nam diễn viên họ Quan lên tiếng, mỗi sợi dây thần kinh trong đầu Tống Sư Yểu đều căng thẳng, Tiêu Nghiêu. Rốt cuộc các anh định làm gì, đó là thứ gì vậy? Addison bỗng nhìn đằng trước, tất cả mọi người nhìn theo hướng đó theo phản xạ, chỉ thấy có cái gì đó đang lõm vào bức tường, sau đó lại lồi ra. Đó là cái gì? Nằm sấp xuống. Mau nằm sấp xuống. Lại nghe thấy tiếng hô sốt ruột của Tống Sư Yểu. cô kéo Eva ngã úp mặt xuống sàn nhà. Mọi người đều căng thẳng, người phản ứng nhanh đã nghe lời nằm xuống sàn nhà ngay lập tức. Vút vút vút, chỉ nghe thấy một đợt tiếng không khí bị xé rách, từng cơn gió rất nhỏ nhưng lạnh lẽo lướt qua trên người mình. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ ôm kín đầu, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Tiếng động này kéo dài khoảng chừng nửa phút mới biến mất, họ mới cẩn thận mở mắt ra. Đằng trước vô cùng yên ắng, hết thảy vẫn y hệt như ban đầu, mãi tới khi mọi người ngẩng đầu nhìn ra đằng sau thì đôi mắt lập tức kinh hoàng, da đầu tê dại. Nam diễn viên họ Quang và một đồng bọn của anh ta, chắc là vì không phản ứng kịp thời nên trực tiếp đứng đó thừa nhận công kích, vô số cái đinh đâm vào thân thể của họ, gương mặt bị vô số chiếc đinh ghim vào, máu tươi chảy xuôi xuống dưới. Họ còn chưa chết, nhưng đã không thể phát ra âm thanh nào, lão đảo bước đi vươn tay về phía mọi người như đang van xin sự giúp đỡ vô ích, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống sàn nhà. Vừa rồi là một cơn mưa đinh nhọn, đậu má. Làm mị sợ chết khiếp, kích thích kích thích kích thích kích thích, ba diễn viên quần chúng kia ác thế, vừa rồi được Văn Anh Đình đè xuống mặt đất bảo vệ, nét mặt Văn Châu Liên cứng đờ. Họ không báo cho cô ta biết kế hoạch này, tất cả mọi người đều sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Cách chết này cũng đáng sợ hệt như bị gấu ăn thịt, họ không dám tưởng tượng nếu vừa rồi Tống Sư Yểu không phản ứng kịp thời thì họ đều sẽ bị đinh đâm thành tổ ong vò vẽ. Số người tử vong trong vòng thứ nhất, hai người. Giọng nói của Tiêu Nghiêu lại vang lên, không hổ là tập đoàn Phồn Tinh, hệ thống bảo vệ trong viện nghiên cứu này đỉnh thật đấy, hoàn toàn thuộc đẳng cấp điện ảnh rồi, quá kích thích, hy vọng các người sẽ thích nó, chúng mày là đồ bệnh hoạn. Lũ điên. Thả bọn tao ra ngay. Liếc sang giận tím mặt, đấm mạnh vào cánh cửa gần đó nhất, nhưng cánh cửa không hề hấn gì. Lễ Văn Linh lấy tấm thẻ phòng lúc trước vừa mở cửa căn phòng mà lúc nãy Tống Sư Yểu bị nam diễn viên họ Quan bắt vào, nhưng vừa lấy ra thì đợt công kích thứ hai đã bắt đầu, bức tường đằng trước lại bắt đầu thay đổi, tất cả đứng sát vào tường bên phải. Tống Sư Yểu lại kêu lên, tay Lễ Văn Linh rung lên, thẻ phòng rơi xuống đất, nhưng cô ấy không có thời gian chú ý mà vội vàng nghe theo mệnh lệnh. Cô ấy vừa đứng sát vào tường thì vô số chiếc đinh không thể thấy rõ hình dáng đã bay lạ tả sát qua chóp mũi của cô ấy, khiến cô ấy kinh hãi chảy mồ hôi đầy mũi, thậm chí nín thở. Á! Có người kêu lên thê thảm, cánh tay của tôi, người vừa kêu chính là Lý Tư Thanh. Ông ta chậm mất một bước, chưa kịp rụt tay lại thì đã bị 7-8 chiếc đinh bắn trúng. Sau khi vòng thứ hai kết thúc, nhìn bàn tay đẫm máu của mình, Lý Tư Thanh vừa run rẩy vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết khó có thể chấp nhận sự thật. Tay tôi. Tay của tôi, cánh tay bị thương là tay phải. Với tư cách là một họa sĩ, tay phải bị thương cỡ này thì sự nghiệp của ông ta sẽ bị sụp đổ, nhưng không ai có thời gian quan tâm tới ông ta. Tất cả mọi người đều gặp phải nguy cơ sống còn, mọi người đều vô cùng sợ hãi, còn ai có thể quan tâm tới cánh tay của ông ta được nữa? Chị Linh, thẻ phòng đâu? Tống Sư Yểu vừa cảnh giác vừa hỏi, thẻ phòng, thẻ phòng. Lễ Văn Linh thở hổn hển nhìn trái nhìn phải, nhưng trong lúc nhất thời không tìm thấy nó ở đâu, thẻ phòng màu trắng, hành lang cũng màu trắng, trong lúc kinh hoàng, tấm thẻ phòng đó cứ như tàn hình rồi. Trải qua hai đợt trước đó, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bức tường đằng trước. Song lần này bức tường sau lưng họ lại đang lặng lẽ xuất hiện thay đổi, Văn Châu Liên tức điên người. Ba nờ phờ cờ người thật tạm thời kia đang làm trò gì vậy? Có kế hoạch này thì tại sao không báo trước cho cô ta? Nếu nói trước thì cô ta sẽ không chạy tới đây để xem trò hay để rồi bị cuốn vào thế này. Tống Sư Yểu ngoảnh đầu lại nhìn thấy, nằm sắp xuống, lại một trận mưa đinh bay vụt qua. Thẻ phòng, thẻ phòng. Lễ Văn Linh còn đang kinh hoàng tìm thẻ phòng. Tống Sư Yểu sợ cô ấy phân tâm sẽ xảy ra chuyện, bèn nói, chị Linh, đừng tìm nữa, một lát nữa sẽ không sao đâu. Cạm bẫy liên tục, tránh thoát đằng trước thì đằng sau lại bắt đầu. Mặc dù Tống Sư Yểu luôn có thể giúp mọi người tránh thoát trước một bước, nhưng thể lực của mọi người vẫn không ngừng xói mòn. Cuối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng cũng xuất hiện cốt truyện khiến kẻ khởi xướng mong đợi. Người đầu tiên làm như vậy là hai đồng bạn khác của nam diễn viên họ Quang. Một người trong số đó đã kéo một người khác làm tấm chắn trong lúc cấp bách, anh ta thành công sống sót. Tấm chắn tử vong, anh ta túm cổ áo sau gáy của thi thể, giọng run rẩy nói với những người đang nhìn mình bằng ánh mắt khó tin, tôi không cố ý đâu. Khi tỉnh táo lại thì đã như vậy rồi, tôi không cố ý, ba người Tiêu Nghiêu đều nở nụ cười. Đối mặt với nguy cơ sống còn, vào thời khắc mấu chốt, vì mạng sống của mình, kéo người khác ra làm tấm chắn cũng là bản năng mà nhỉ, các cậu không thấy là à? Sao trông Tống Sư Yểu có vẻ như rất quen thuộc quy luật tấn công của hệ thống bảo vệ vậy? Từ Siêu nhíu mày, đúng thế, nhưng tại sao cô ta quen thuộc thì không phải là chuyện quan trọng, dù sao đối mặt với tình huống này, cô ta có thể làm được gì, so với việc quan tâm người khác, chi bằng hãy quan tâm chính mình đi thì hơn. Giọng nói khàn khàn bỗng vang lên bên tai, ba người hoảng sợ, ngoảnh đầu lại thì thấy Giang Bạch Kỳ đang đứng sau lưng họ, đôi mắt tro tàn đến gần như khủng bố đang nhìn họ. Tống Sư Yểu biết họ dụ dỗ đám người nam diễn viên họ quan phản bội, nhưng cô vẫn còn ấp ủ một chút hy vọng vào nhân tính của họ. Nhưng sự thật đã chứng minh đến thời điểm này, con người sẽ chẳng còn nhân tính nào đáng nói. Tiêu Nhiêu hít sâu một hơi, lập tức nở nụ cười, được rồi, thực ra chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của bọn tôi. Tống Sư Yểu thông minh như thế, anh cũng không thua kém gì, chúng tôi đã sớm đoán được chắc chắn kế hoạch của mình đã bị phát hiện rồi. Nhưng phát hiện là một chuyện, có đối phó được hay không lại là một chuyện khác. Giang Bạch Kỳ chợt khựng lại, chúng tôi đã cải tạo hệ thống tấn công phòng ngự một chút, bỏ thêm một cái nút nhỏ trong đó, anh có thể dừng lại, nhưng sẽ gây ra hậu quả gì thì khó nói lắm. Vẻ mặt ba người nhàn nhã vô cùng. Họ tiến vào nơi này chỉ đơn giản là tâm trạng không vui nên muốn cảm nhận thế giới thực tế ảo do quốc vương bệ hạ chế tạo ra mà thôi, bây giờ đã cảm nhận rồi thì rời đi thôi. Còn rất thú vị, dọa cho đám nợp thực cờ kêu la liên tục, có điều khiến họ hơi thất vọng là Tống Sư Yểu không lợi hại như họ nghĩ, mặc dù nhận ra ý đồ của họ nhưng lại không đưa ra kế hoạch phản kích nào khiến người ta kinh ngạc, chỉ cho Giang Bạch Kỳ tới đây xử lý họ thôi, quả nhiên là tại đám người ở tập đầu tiên quá phế vật mà thôi. Họ nhàn nhã chờ đợi Giang Bạch Kỳ giết chết mình, làm cho mình rời khỏi thế giới thực tế ảo. Nhưng Giang Bạch Kỳ chỉ trói họ lại. Giang Bạch Kỳ vươn tay muốn tắt hệ thống phòng ngự, nhưng khi nhìn về phía màn hình thì lại sửng sốt. Tống Sư Yểu đang lần mò bức tường, chạm vào một cánh cửa nhỏ hình vuông tàn hình. Trong cửa đó có một cái nút, sau khi ấn nút đó thì mọi công kích đều ngưng bặt. Hai bức tường trước và sau hành lang chậm rãi kéo lên. Tổ dự án khu vui chơi đảo sinh tồn đã hải hồn từ rất lâu rồi. Từ khi Tống Sư Yểu chỉ huy mọi người bắt đầu né tránh công kích cho tới khi cô đột nhiên sờ lên bức tường. Tại sao Tống Sư Yểu lại biết? Việc xây dựng khu vui chơi đảo sinh tồn đều do tự tay Giang Bạch Kỳ làm nên, kể cả việc nghiên cứu hệ thống bảo vệ của viện nghiên cứu. Ngay cả nhân viên làm việc như họ cũng không rõ chi tiết này, nếu đặt mình ở đó thì chắc chỉ còn nước bị bắn thủng lỗ chỗ mà thôi. Tống Sư Yểu không chỉ biết mà còn biết rất rõ từng chi tiết. Tống Sư Yểu thở phào nhẹ nhõm một hơi, tựa lưng vào tường khẽ thở dốc. Một mình Văn Anh Đình kéo theo hai người, mệt tới mức thở hồng hộc, nhưng đôi mắt bỗng nhiên sáng phắt. Anh ta nhìn Tống Sư Yểu, giọng nói rất sung sướng, cô cũng là độc giả của Công Chúa Đồ Long à. Tống Sư Yểu kiểm tra vết thương cho Lý Đạt Đạt, vai cô ấy bị hai chiếc đinh bắn trúng. Anh Văn Châu Liên không hiểu sao tự nhiên Văn Anh Đình lại nhắc tới tác giả mà anh ta thích nhất làm gì. Thực tế viện nghiên cứu này được xây dựng dựa theo ba tòa lâu đài trong ba cuốn tiểu thuyết của Công Chúa Đồ Long. Văn Anh Định nói, trong ba bộ Dạ Oanh và Rồng, u hồn trong lâu đài đầu tiên chính là người mắc bệnh khát máu, hành lang ảo ảnh trong lâu đài thứ hai chính là cấu tạo như mê cung khiến người ta không tìm được lối ra bên trong như viện nghiên cứu này. Trong cực hình đẫm máu của công tước sống tại lâu đài thứ ba có mưa đinh. Từ thứ tự công kích cho tới vị trí của nút điều khiển hoàn toàn khớp với tình tiết trong truyện. Vốn dĩ Văn Anh Đình cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng Mưa Đinh có ấn tượng rất sâu sắc trong đầu anh ta, cho nên một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh ta, bỗng nhiên mọi chi tiết đều được sâu chuỗi lại, độc giả của Công Chúa Đồ Long rất đông đảo. Văn Anh Đình vừa nói xong thì khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp mới chợt hiểu ra, các độc giả đều rất kích động, tự nhiên nhắc tới công chúa nhà tôi, vãi. Đúng thế thật này, sếp lớn của tập đoàn Phùng Tinh cũng là fans của Công Chúa Đồ Long à. Ôi trời ơi, tôi chợt hiểu rồi. Khu vui chơi đảo sinh tồn này với người bên trong khu vui chơi đảo sinh tồn này chẳng phải chính là người trong bể cá của công chúa nhà tôi hay sao? Không hổ là công chúa, sức tưởng tượng quá kinh người, thuyết phục được cả nhân vật lớn của tập đoàn Phồn Tinh luôn. Chưa chắc đâu, có khi chỉ là trùng hợp thôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì tôi đại khái đã biết thuốc giải ở đâu, đi như thế nào rồi. Văn Anh Định nói. Mấy ngày nay họ vẫn bị nhốt trong hành lang như mê cung của viện nghiên cứu này, rất khó tìm được lối đi, mấy lần đi quanh co lòng vòng xong vẫn trở về vị trí cũ. Mà bây giờ Văn Anh Đình đã biết đường đi rồi. Dù sao thân cũng là fans hâm mộ lâu năm của Công Chúa Đồ Long, mỗi một quyển sách của cô ấy anh ta đều phải đọc ít nhất là hai lần trở lên, cho nên cách thoát khỏi hành lang ảo ảnh này, nhân vật chính trong sách đã cho đáp án sẵn rồi. Ba người kia đâu? Tống Sư Yểu, chắc A Kỳ đã giải quyết xong rồi. Đã vậy thì chuyện này không nên chậm trễ nữa, phải mau chóng tìm thuốc giải. Họ đã bị nhốt trong viện nghiên cứu 3 ngày, không biết khi nào đội ngũ nhặt xác của tập đoàn Phồn Tinh sẽ tới đây. Văn Anh Đình biết lối đi nên mọi người bèn đi theo anh ta. Phỏng đoán của anh ta là chính xác. Viện nghiên cứu này được xây dựng tham khảo theo lâu đài trong tiểu thuyết của công chúa Đồ Long, cho nên anh ta đã nhanh chóng tìm thấy lối đi chính xác, đi xuống từng tầng một, tiến vào kho hàng dưới lòng đất. Trong tiểu thuyết của công chúa, thuốc giải được giấu trong căn phòng thứ 3 từ dưới đến lên, cho nên chắc hẳn thuốc giải được đặt ở đây. Văn Anh Đình mở cửa, nở nụ cười trên môi. Trong căn phòng, một thùng thuốc giải độc màu xanh lá được đặt chỉnh tề ở đó. Tốt, tốt quá. Hu hu hu, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Sếp lớn của tập đoàn Phồn Tinh thật sự là fans của công chúa. Ngẫm lại thì các yếu tố trên khu vui chơi đảo sinh tồn đều có thể tìm thấy trong tiểu thuyết của công chúa Đồ Long đấy chứ. Lúc trước tôi từng nghe nói tập đoàn Phồn Tinh đã mua rất nhiều bản quyền của công chúa Đồ Long, ban đầu còn nghĩ họ sẽ làm gì, có thấy họ quay điện ảnh làm game gì đâu. Bây giờ thì tôi biết rồi, người ta trực tiếp dùng để xây dựng một thế giới luôn. Mấy người bọn họ vẫn còn đeo ba lô của Tống Sư Yểu cũng vẫn còn, cho nên mọi người nhét đầy thuốc giải vào ba lô của mình. Họ đang định tiêm thuốc cho mình thì bỗng một tiếng hô vang lên trong viện nghiên cứu yên tĩnh, tất cả mọi người đều rùng mình. Gì vậy? Giang Bạch Đào chợt nhớ tới trong kịch bản của mình có một đám người mắc bệnh khát máu tràn đầy tinh lực đang ở trong viện nghiên cứu, nhịp tim không khỏi tăng tốc, không phải chứ? Chẳng phải kịch bản đã bị sửa lại rồi hay sao? Sắc mặt Tống Sư Yểu thoáng thay đổi, kéo tay Evan, mau rời khỏi nơi này. Chạy mau, vừa dứt lời, tinh thần của mọi người cũng đều căng thẳng, bắt đầu chạy theo Tống Sư Yểu. Càng chạy, họ càng có thể nghe thấy tiếng bước chân ập tới như thủy triều. Đám người mắc bệnh khát máu này bị ba nợp cờ người thật tạm thời nhốt lại. Khi Tống Sư Yểu thành công tắt cái bẫy trên hành lang thì họ cũng được thả ra, bám theo mùi vị của đám người trên đường tìm tới nơi này. Nhóm Tống Sư Yểu ra sức chạy lên trên, muốn tranh thủ lúc người bệnh còn chưa chạy vào lối thoát hiểm để rời khỏi viện nghiên cứu. Tốc độ của họ không thể nói là chậm, lên cầu thang tầng trên nhanh hơn người bệnh một bước. Nhưng ngay sau đó cửa đã bị mở ra, một đám người mắc bệnh khát máu ùa ra. Những người bị tụt lại đằng sau đều bị đẩy ngã xuống đất, vô số cái miệng há to cắn lên da thịt của mình, ra sức mút lấy máu tươi ngọt ngào. Đau đớn và tuyệt vọng ập tới, họ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lễ Văn Linh ngoảnh đầu lại thấy cảnh đó, nhất thời hít vào một hơi. So với người mắc bệnh khát máu thì con người chạy quá chậm, đã bắt đầu có người bị tụt lại đằng sau, không thể không trốn vào căn phòng gần nhất, khóa chặt cửa lại. Bất tri bất giác, trong lúc hốt hoảng cuống cuồng chạy bạc mạng, đội ngũ đã bị giải tán. Á á á! Cứu tôi, cứu tôi! Lúc lên cầu thang, chân của Văn Châu Liên bị một người bệnh bắt lấy. Khi vừa sẩy chân, cô ta hoảng sợ nắm chân của Tống Sư Yểu chạy đằng trước, kéo Tống Sư Yểu cũng bị ngã xuống, đầu gối đập mạnh vào góc cạnh của cầu thang. Ba lô đeo trên vai cũng bị va đập với sàn nhà. Evan vội vào kéo Tống Sư Yểu. Văn Anh Đình và Văn Quốc Hoa cũng vội vã kéo Văn Châu Liên, dùng sức đạp người bệnh xuống dưới. Người bệnh bị đạp rơi xuống, ngã vào đám bệnh nhân đang ùa lên, cho họ thêm cơ hội để chạy trốn. Thấy đằng trước cũng có mấy người mắc bệnh khát máu toát ra, không còn đường trốn chạy, Tống Sư Yểu chạy vào căn phòng gần nhất, người chạy đằng sau cũng nhao nhao đuổi theo, người cuối cùng lập tức khóa trái cửa. Chốt cửa vừa đóng vào thì cửa bị đập rầm một phát, là tiếng động người mắc bệnh khát máu đâm vào cánh cửa. Mọi người lùi về sau một bước, kích thích, mạo hiểm quá, tôi xem căng thẳng não ghê luôn. Để nét mặt cũng không kiềm chế được mà căng ra, Văn Châu Liên đúng là loại điên khùng, mình sẩy chân ngã sau lại kéo cả Tống Sư Yểu, đúng là quả tạ làm hại người khác, phản xạ có điều kiện thôi được không? Có cần thiết nói khó nghe đến thế không vậy? Đầu gối của Tống Sư Yểu vô cùng đau đớn, ngồi xuống xắn ống quần lên thì thấy một vết bầm tím, có thể thấy được lúc nãy bị va chạm mạnh cỡ nào. Evan đã sớm không chịu nổi người nhà họ Văn, bây giờ thấy vậy thì dây thần kinh lập tức căng đứt, sắc mặt hết sức khó coi. Khi Văn Châu Liên thò tới giả vờ giả việc nói xin lỗi, anh lập tức đẩy cô ta ra, cút đi. Cách xa bọn này một chút. Sắc mặt Evan khó coi, Văn Châu Liên lập tức ngã xuống đất, cậu làm gì thế hả? Văn Quốc Hoa tức khắc nổi giận, vội vàng đỡ con gái dậy, xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Văn Châu Liên bật khóc, tôi không cố ý đâu, thật mà, cô không cố ý, nhưng đã hại chết bao nhiêu người rồi. Loại vô dụng như cô sống cũng lãng phí không khí, nếu thật sự thấy có lỗi thì cô nên chết đi. Evan giận điên người, vào lúc này mà còn làm hại đầu gối của Tống Sư Yểu bị thương nặng như vậy, còn chạy trốn kiểu gì được đây? Tỷ lệ sinh tồn bị hạ thấp xuống quá nhiều, con tiện nhân này rõ ràng đang mưu sát. Văn Châu Liên lập tức trợn tròn mắt, cứ như thể bị tổn thương rất nặng. Mặc dù Văn Anh Đình cũng hơi oán giận, nhưng nghe thấy Evan nói vậy thì lúc này cũng nổi nóng, sao anh lại ăn nói kiểu đó hả? Anh có biết Châu Châu là fan hâm mộ của anh không? Con bé đã bảo là không cố ý, cũng đã xin lỗi rồi, anh còn đòi gì nữa? Thật sự ép nó phải chết hả? Evan lạnh lùng đến cực hạn, đi chết đi. Bất cứ một người cha nào nghe con gái mình bị chỉ trích đến mức khóc lóc thảm thương như vậy thì trái tim cũng sẽ đau đớn gần chết. Văn Quốc Hoa chính là như vậy, ông ta giận sôi máu, chính vì bị loại người chỉ biết lợi ích của bản thân mình như các cậu nhận nuôi nên Tống Sư Yểu mới trở nên vô cảm như thế. Ông bảo gì cơ? Evan kinh ngạc vô cùng, dù gì đi nữa tôi cũng ba của nó. Bao nhiêu ngày trôi qua, nó đã liếc nhìn tôi cái nào chưa? Trên hành lang đó cứ kéo cậu mãi, vừa rồi chạy trốn cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại, xem ra không thèm bận tâm tới sự sống chết của người ba và người anh của nó. Có thể thấy được sự oán hận của Văn Quốc Hoa đã tích lũy không chỉ mới một ngày hai ngày. Không biết từ khi nào, ông ta vẫn luôn mong chờ Tống Sư Yểu sẽ chủ động lấy lòng mình, gọi mình một tiếng ba, nhưng từ đầu tới cuối Tống Sư Yểu chưa từng làm vậy, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn ông ta lấy một lần, huống chỉ là chủ động bắt chuyện. Trên hàng lang cạm bẫy đó, đối mặt với cơn mưa đinh nguy hiểm cỡ đó mà Tống Sư Yểu cũng chỉ nắm chặt tay Evan, căn bản không ngoảnh đầu nhìn Văn Quốc Hoa lấy một lần. Làm con gái mà đối xử với ba mình như thế được sao? Cô ấy quan tâm tới lễ văn linh Lý Đạt Đạt còn hơn cả ông ta và Văn Anh Đình. Vào thời điểm cảm xúc của mỗi người đều gần như sụp đổ, cuối cùng ông ta cũng bùng nổ. Đừng ôn. Tống Sư Yểu lên tiếng, ngăn cản Văn Anh Đình và Evan sắp đánh nhau. Cô mở ba lô, ngẩng đầu lên, mặt không chút cảm xúc, chỉ thấy trong ba lô của cô, thuốc giải đều đã bị đập vỡ. Chúng vốn được đựng trong ống nghiệm thủy tinh, trên đường chạy băng băng đã bị vỡ mấy ống, Văn Châu Liên còn kéo cô một phát, ba lô bị va chạm với mặt đất nên mấy ống còn sót lại cũng đã vỡ tan, thuốc đều chảy ra ngoài, thấm vào vải bạc, chỗ thuốc này vốn có thể dùng để cứu rất nhiều người, kể cả chính họ. Họ còn chưa kịp tiêm cho mình, nói cách khác nếu bị cắn trúng thì họ sẽ bị nhiễm bệnh. Evan vội xem ba lô của mình, lại phát hiện bị rách một lỗ, không còn ống thuốc giải nào. Văn Châu Liên thì càng không cần phải nói, đã sớm bị người bệnh kéo ngã. Văn Quốc Hoa vốn không đeo ba lô, Văn Anh Đình sờ vào túi áo, lấy ra một ống. Evan lập tức vươn tay, đưa tôi. Văn Anh Đình đang định đưa cho anh thì đã bị Văn Quốc Hoa cướp lấy, dựa vào đâu mà cho cậu. Cái này để Châu Châu dùng, con bé cần nhất. Evan, loại phế vật như cô ta thì có sống cũng chỉ làm hại người khác thôi, không thể tạo ra giá trị gì hết. Cho Alice dùng, em ấy có thể làm ra những cống hiến hữu ích cho xã hội. Văn Quốc Hoa, nó đã giỏi giang đến thế thì còn cần thứ này làm gì? Văn Quốc Hoa thật sự quá ghê tởm, bản thân ông ta đối xử với Tống Sư Yểu như thế nào chẳng lẽ ông ta không tự biết à? Chưa từng cho người ta miếng cơm nào mà còn bắt người ta phải cười với mình, vô liêm sỉ, người nhà họ Văn đều là một lũ vô liêm sỉ. Tôi ghê tởm quá sức, lời nói của Văn Quốc Hoa cũng không phải không có lý, dù gì đi nữa cũng là ba ruột, cô ta lại chẳng thèm bận tâm lấy một lần, quá máu lạnh, Evan quá quắc thật, đúng là nhân phẩm của Văn Châu Liên chẳng ra gì, nhưng âm nhạc do cô ấy sáng tác đã tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều người, không thể phủ nhận điều đó, Văn Châu Liên thực sự là thiên tài mà, cô ấy tạo ra lương thực tinh thần nên vẫn có thể so sánh với Tống Sư Yểu, Văn Châu Liên vừa khóc vừa âm thầm đắc ý vô cùng. Sao hả Tống Sư Yểu? Cô thua rồi, cô xuất sắc đến mấy thì đã sao? Họ chỉ yêu tôi mà thôi, cô, đầm. Cửa đột nhiên bị đâm đến mức trung lên, đám bệnh nhân đói khát chịu không nổi đã lâm vào trạng thái điên cuồng, không sợ đau cũng rất khỏe, điên cuồng tông cánh cửa. Cùng lúc đó, bỗng một hồi chuông cảnh báo vang lên trong viện nghiên cứu, tiếng chuông vang lên một lúc rồi ngừng lại, sau đó vang lên thêm lần nữa, lúc dài lúc ngắn cứ như thể có người điều khiển. Tống Sư Yểu, là Mạnh Thông, bộ đàm của họ cái thì bị đánh mất, cái thì bị làm hỏng, Mạnh Thông không thể liên lạc với họ nên mới chọn cách điều khiển nút cảnh báo trong phòng bảo vệ để thông báo cho họ. Nói cách khác, người của tập đoàn Phồn Tinh đã tới rồi, tập đoàn Phồn Tinh đã đến, họ cần phải rời khỏi viện nghiên cứu ngay lập tức để cướp đoạt phương tiện giao thông, đây là cơ hội thoát khỏi hòn đảo duy nhất của họ. Lễ Văn Linh và chồng nấp trong một căn phòng, lòng có thần giao cách cảm, là con trai, Lý Sang. Addison và Vệ Ngôn nấp chung một chỗ, cũng ý thức được tiếng chuông này rất có khả năng muốn báo cho họ biết người của tập đoàn Phồn Tinh đã tới. Cần phải rời khỏi nơi này, họ phải trốn thoát khỏi đảo sinh tồn. Lúc này Văn Quốc Hoa đã tiêm thuốc giải cho Văn Châu Liên. Tống Sư Yểu chẳng buồn liếc mắt lấy một lần, được Evan đỡ đứng dậy, ngửa đầu nhìn cửa thông gió trên đỉnh đầu. Mọi người đẩy bàn ghế tới, trèo lên rồi đẩy lưới che cửa thông gió, bò vào đó. Tống Sư Yểu âm thầm hít hà, đầu gối bị thương mà còn phải bò trên mặt đất, mỗi bước đi đều đau thấu tim gan. Văn Anh Đình vừa bò, trong đầu vừa nổi lên bão táp, có gì đó là lạ, hình như có chỗ nào đó là lạ, nhưng mà lạ ở chỗ nào vậy chứ? Không có quá nhiều thời gian cho Văn Anh Đình suy nghĩ, họ đang chạy đua với thời gian. Khán giả trong và ngoài thế giới thực tế ảo đều vừa xem vừa căng thẳng hồi hộp vô cùng, mong chờ họ có thể chạy trốn thành công. Bên ngoài viện nghiên cứu, Mạnh Thông nấp trong hốc cây của một cây đại thụ đã chết héo, nhìn ra bên ngoài thông qua kẽ hở. Hai chiếc máy bay trực thăng có logo của tập đoàn Phồn Tinh bay tới, dừng lại trước viện nghiên cứu. Mấy người mặc đồ phòng hộ cầm súng bước xuống. Họ không tiến vào viện nghiên cứu ngay lập tức mà tản ra chung quanh. Họ biết ngoài viện nghiên cứu có rất nhiều bệnh nhân đã chết hoặc sắp chết, tinh thể trong đầu đám bệnh nhân này đã chín mùi, tập đoàn yêu cầu thu hồi trước, mau lên đi. Trong lòng Mạnh Thông vô cùng nóng ruột, nếu họ có thể thoát ra ngoài trước khi những người này quay lại thì có thể tránh khỏi việc chiến đấu với nhau, cứ trèo lên máy bay trực thăng rồi rời đi thôi. Chứ không thì những người này có súng trong tay, không biết có thành công cướp được hay không nữa. Trong nhóm người này có mấy người biết lái máy bay trực thăng, từng đi học vì cần đóng phim hoặc là vì sở thích hứng thú, đương nhiên không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm bợ vậy thôi. Thông qua ống thông gió, mọi người thoát khỏi người bệnh chặn ngoài cửa. Có điều bất cứ nơi nào trong tòa nhà này cũng tồn tại người mắc bệnh khát máu, chẳng mấy chốc họ lại bị đuổi theo. Evan, Tống Sư Yểu và ba người nhà họ Văn đã tản ra trong lúc bị đuổi theo. Đa số khán giả đều hoan hô khi thấy cảnh này. Cuối cùng cũng tách ra rồi, nhẹ nhõm hẳn, ba người nhà họ Văn kia đúng bị khùng, bất mãn Tống Sư Yểu mà cứ bám theo người ta, mong tụi nó bị người bệnh cắn chết luôn, ha ha, đừng ác động như thế chứ, có chết thật đâu mà, chẳng qua là thoát khỏi thế giới thực tế ảo thôi, Châu Châu còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, còn thành tựu vô tận, lũ ghen tị sắp tức chết rồi phải không, lũ phân lợn đúng là bại não hết sức, tam quan như chúng mày thế này ba mẹ chúng mày biết không, xin lỗi nhé. Ba mẹ bọn tao chẳng những biết mà còn cho bọn tao tiền để đu idol nữa cơ. Từ sau khi Văn Châu Liên biểu hiện tại Hoa Kinh Người, đám fans cuồng bắt đầu nổi điên, cứ như thể có cái gì đó chống lưng. Phát ngôn của Phân Lợn khiến bất cứ một người nào tam quan chính đáng đều tức gần chết, nhưng lại không cãi được. Bạn nói lý lẽ với người ta lại hi hi hi với bạn, nói mấy câu quanh co lòng vòng. Nhưng sự thật lại cứ đúng như họ nói, dù nhân phẩm của Văn Châu Liên thế nào đi nữa thì vẫn sẽ lưu danh trong lịch sử giới âm nhạc. Không lâu sau, Văn Anh Đình cũng bị lạc với ba và em gái. Văn Quốc Hoa không thể không một mình kéo theo đứa con gái yếu đuối của mình chạy trốn. Văn Châu Liên lại bị ngã xuống tiếp. Thể lực của cô ta vốn đã kém cỏi rồi, 18 năm được nuông chiều tận răng, sao có thể chịu nổi chạy trốn suốt chặng đường thế này. Vì cứu cô ta, Văn Quốc Hoa đã bị cắn mất mấy miếng thịt. Ba, con nhất định sẽ đòi thuốc giải của tập đoàn Phồn Tinh để cứu ba. Vẻ mặt Văn Châu Liên tràn đầy cảm động, ba biết. Văn Quốc Hoa tin chắc đứa con gái này khác Tống Sư Yểu. Cô ta nhu nhược, thiện lương, là thiên thần xinh đẹp nhất đáng yêu nhất trên thế gian này. Lúc này Văn Châu Liên cũng thực sự cảm động, nhưng virus lây lan quá nhanh, cô ta cảm nhận được bàn tay của Văn Quốc Hoa đã trở nên lạnh lẽo. Khi ông ta quay đầu sang, bộ dáng sắc mặt tái nhợt. Túi mắt thâm đen của ông ta dần dần trùng khớp với những người bệnh bên ngoài. Nỗi sợ hãi khiến sự cảm động của cô ta suy giảm. Trong đầu cô ta hiện lên cảnh tượng Văn Quốc Hoa phát bệnh, sau đấy quay lại cắn mình. Bây giờ đã phát sóng trực tiếp tới giai đoạn nào rồi nhỉ? Chắc hẳn là còn khoảng chừng 1/3 nữa, 1/3, còn có thể mang lại rất nhiều thời gian lên sóng cho mình. Cô ta còn chưa muốn kết thúc, chưa muốn rời khỏi thế giới này. Cô ta còn có rất nhiều ca khúc chưa hát cho người trong thế giới này nghe, còn chưa biết phản ứng của họ ra sao, chưa nhận được nhiều sự tung hô hơn. Cả trò hay mà tập đoàn Phồn Tinh đã làm nữa, còn chưa bị vạch trần, cô ta còn chưa muốn kết thúc. Lúc trước cô ta bỏ mặc Lê Hân là vì không nỡ rời khỏi thế giới thực tế ảo, không nỡ buông bỏ cảm giác hư vinh, cho dù cô ta biết rõ đó là giả, nhưng dù là giả thì vẫn khiến người ta say mê. Nếu có thể ở lại thế giới này mãi mãi thì tốt biết mấy. Cô ta muốn làm thiếu nữ thiên tài Văn Châu Liên ở thế giới này, chứ không phải là sao nữ hạng B tầm thường đã 30 tuổi trong thế giới hiện thực. Ba mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Văn Quốc Hoa đã bắt đầu bị sốt. Họ trốn vào một căn phòng, Văn Châu liền kêu Văn Quốc Hoa ngồi xuống. Văn Quốc Hoa ngã xuống mặt đất, thở hổn hển nhắm mắt lại. Nhìn ông ta, Văn Châu Liên chậm rãi đứng dậy, rón rén rời khỏi phòng, xoay người chạy trốn. Dù sao cũng không chết mà. Chờ họ vạch trần trò hay là tập đoàn Phồn Tinh đã làm thì chắc chắn chính phủ sẽ phái người tới đây, lúc đó Văn Quốc Hoa cũng sẽ được cứu, không cần thiết dẫn theo ông ta. Không phải ai cũng sẽ biến thành người bệnh có ý thức của mình như Giang Bạch Kỳ. Quả nhiên, không hề nằm ngoài dự kiến. Văn Châu Liên có thể ruồng rẫy Văn Anh Định và Lê Hân thì đương nhiên cũng có thể bỏ mặc Văn Quốc Hoa, bảo Tống Sư Yểu ích kỷ, thế thì Văn Châu Liên là cái gì? Tài hoa quả Văn Châu Liên quả nhiên trưởng thành bằng cách hút máu thịt của người khác. Thật đáng sợ. Loại người như vậy sao có thể sáng tác ra những ca khúc kinh điển ấy, ông trời thật không công bằng. Nghe thấy động tĩnh, Văn Quốc Hoa mở mắt ra, thấy cánh cửa bị khép lại. Ông ta không nghĩ nhiều, cho rằng chắc Văn Châu Liên đi làm gì đó. Thậm chí có lẽ là đi tìm thuốc giải cho mình. Đúng là con bé ngốc, ông ta vốn định nói với nó là đừng quan tâm tới mình, mau ra ngoài đi, không ngờ lại chậm một bước. Ông ta chờ mãi, không chờ được con gái trở về. Lê Hân ở bên ngoài chứng kiến cảnh này, hận đến mức đôi mắt đỏ ngầu, móng tay được bảo dưỡng đẹp để đâm sâu vào lòng bàn tay. Lysander nắm đấm đấm vào người bệnh nhào lên ngã xuống sàn nhà, kéo Addison chạy như điên. Addison nhìn vết thương trên tay Lysander. Dấu răng vô cùng rõ ràng, đang chảy máu tươi, sắc mặt cậu nhóc trắng bệch, nhìn gương mặt kiên cường của ba mình, cảm giác sợ hãi lan tràn trong tim. Ba bị cắn rồi, không sao đâu con trai, sau khi bị nhiễm bệnh thì ba nhất định vẫn sẽ nhớ con, không cắn con đâu. Lysander cười nhe hàm răng trắng tinh, lúc này mà vẫn không quên nói đùa một cách lạc quan, nhưng Addison lại cười không nổi. Cậu rất sợ hãi, không phải sợ ba sẽ cắn mình. Cậu hơi bực bội. Con rất ghét vẻ mặt cười đùa tí tẩn này của ba. Lúc mẹ qua đời, Lysander thường xuyên cười như vậy, trông như thể rất vui sướng. Mỗi lần nhìn thấy, Addison sẽ rất tức giận, cảm thấy chán ghét. Sao ba vẫn còn có thể cười được? Mẹ đã chết rồi cơ mà. Mẹ thắt cổ tự sát ngay trước mặt ba cơ mà. Trong đầu cậu tràn đầy hình ảnh mẹ mình treo cổ trên xà nhà, sao ba vẫn có thể cười được? Ba xin lỗi. Lysander thu hồi nụ cười. Cơ bắp trên người cứng đơ. Lý Tư Thanh đẩy Lý Đạt Đạt về phía trước, Lý Đạt Đạt lập tức bị đám người mắc bệnh khát máu bao phủ. Dưới ánh mắt oán hận của Lý Đạt Đạt, Lý Tư Thanh xoay người bỏ chạy. Tao đẻ ra mày, bây giờ là thời điểm mày trả ơn cho tao. Tống Sư Yểu và Evan chạy qua ngã rẽ, bất chợt đối mặt với một đám người bệnh. Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra kéo Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu quay đầu lại thì thấy Giang Bạch Kỳ, A Kỳ. Giang Bạch Kỳ kéo cô và Evan chạy theo hướng khác, con đường anh chọn không có bóng dáng của người mắc bệnh khát máu nào, họ an toàn chạy lên tầng 1, thấy ba người họ đi ra, Mạnh Thông lập tức vui sướng chạy ra từ trong hốc cây, chị. Ba mẹ em đâu rồi, bị tản ra rồi. Nhưng hãy tin chị, chắc chắn họ sẽ không sao đâu. Thấy nụ cười trên mặt cậu bé biến mất, Tống Sư Yểu an ủi, Tống Sư Yểu và Evan đều biết lái máy bay trực thăng, hai người vừa lúc mỗi người một chiếc. Ngồi vào buồng lái khởi động động cơ trước, cánh quạt trực thăng tạo ra cơn gió, họ ngồi trên máy bay trực thăng chờ người khác, Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu ngồi trong buồng lái, Tống Sư Yểu kéo tay anh, A Kỳ, Giang Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào cô, Tống Sư Yểu lấy một ống thuốc giải màu xanh lá từ trong ngực áo, Giang Bạch Kỳ hơi trợn tròn mắt. Chẳng phải đã bị đập bể hết rồi hay sao, em đã giấu phần của A Kỳ ngay từ đầu rồi. Tống Sư Yểu chớp mắt nghịch ngợm. Cho dù lúc này trông cô vô cùng chật vật, trên mặt cũng dính vết bẩn, nhưng đôi mắt vẫn sáng sủa xinh đẹp, dịu dàng sóng sánh. Nhịp tim của Giang Bạch Kỳ lại tăng tốc một cách mất khống chế, cho dù anh biết tất cả đều là kế hoạch của Tống Sư Yểu, anh chỉ là một quân cờ của cô thôi. Lễ Văn Linh và chồng liên tục chạy trốn. Thấy hai người sắp bị đuổi kịp, người chồng đẩy cô ấy ra ngoài, giang rộng hai tay chặn đám bệnh nhân ngoài hành lang. Ông xã, Tiểu Linh, chạy mau. Em với con trai nhất định phải sống tốt, người chồng diện mạo tầm thường, từ khi công khai với cô tới nay vẫn có không ít người cảm thấy anh ấy không xứng với cô, nhưng vào thời khắc này, tất cả mọi người đã hiểu tại sao Lễ Văn Linh lại gả cho anh ấy, chạy mau. Lễ Văn Linh rơi nước mắt lã chả nhìn người chồng dù bị cắn khắp người mà vẫn kiên trì đứng ở đó, sau đó quay đầu chạy lên lầu, lối ra đang ở ngay đằng trước, mẹ. Cuối cùng cũng chờ được mẹ, Mạnh Thông vui sướng kêu to, nhưng ngay sau đó không thấy ba mình đâu, lại nhìn vẻ mặt của Lễ Văn Linh, giọng nói của cậu bé bị nghẹn trong cổ, không hỏi được nữa. Hai mẹ con vào máy bay trực thăng, Văn Châu Liên rẽ vào một góc thì đối mặt với một bóng người. Cô ta sợ hết hồn, sau đó mừng như điên. Vệ Ngôn cũng giật thót tim, thấy là cô ta thì thở phào nhẹ nhõm, hai người cùng nhau chạy trốn. Lúc gặp nguy hiểm, Văn Châu Liên ra lệnh với vẻ đương nhiên, cậu đi chặn lại đi. Cái gì? Tôi bảo cậu đi chặn đám bệnh nhân kia lại đi. Vệ Ngôn lập tức cảm thấy có một cơn giận tràn ngập trong lòng mình, dựa vào đâu? Ý cô ta là bắt mình hy sinh chứ gì? Dựa vào đâu? Còn chưa kết thúc livestream cơ mà, anh ta dựa vào đâu mà phải hy sinh thời gian phát sóng của mình? Thấy anh ta còn dám hỏi dựa vào đâu, Văn Châu Liên nổi giận nói, dựa vào việc cậu là đồ phế vật, cậu ở đây còn có tác dụng gì? Công ty bảo cậu phối hợp với tôi, bây giờ cậu không nghe lời tôi phải không? Vệ Ngôn không thể nhịn được nữa, tôi vô dụng, vậy thì chị có dụng lắm hả? Chị sao chép bao nhiêu ca khúc kinh điển, ngoài danh tiếng chị nhận được thì có thể ảnh hưởng gì tới Tống Sư Yểu? Ít nhất tôi có thể làm cho Tống Sư Yểu khó chịu. Người nhà họ Văn đều yêu tôi, fans hâm mộ của tôi cũng tấn công Tống Sư Yểu, còn cậu thì sao? Ngay cả việc sao chép điện ảnh mà cũng không sao chép ra hồn, quay thậm tệ hết sức, phế vật đúng là phế vật, tôi quay phim tệ á. Vệ Ngôn tức điên người, cũng không bận tâm cô ta có phải là tiền bối cùng công ty hay không mà cứ thế mỉa mai, được, tôi thừa nhận tôi quay phim tệ, dù gì tôi cũng không phải là dân chuyên nghiệp. Nhưng tiền bối à, chỉ là ca sĩ trong thế giới hiện thực đúng không, debut sắp được 9 năm rồi đấy nhỉ. Sao hát hò vẫn tệ quá vậy, bài hát Tiêu Dao của tiền bối Vưu Vãn Anh hay biết bao, thế mà chị hát thành cái quái gì vậy, vốn là ca khúc có thể vang danh quốc tế, nhưng chị lại hát thành không có tiếng tăm gì trên quốc tế, chị hát dở cỡ nào chẳng lẽ trong lòng chị không tự biết hả, cả bài Người Cha lúc trước chị đã hát nữa, tiền bối Tô Hồng hát tràn đầy cảm tình hơn chị gấp triệu lần. Chẳng qua là người trong thế giới này chưa từng nghe ca khúc gốc nên mới cảm thấy chị hát hay thôi, mẹ nói chứ, tôi cũng thấy xấu hổ thay cho chị luôn. Vệ Ngôn. Sắc mặt Văn Châu Liên đỏ bừng, nếu không phải bây giờ đang chạy bạc mạng thì cô ta chỉ hận không thể đánh nhau với anh ta, cậu dám. Vệ Ngôn, tiền bối, đều tại chị ép tôi. Hở, sao chép, gì, phòng phát sóng trực tiếp của khu vui chơi đảo sinh tồn tràn đầy dấu chấm hỏi. Khán giả khiếp sợ tới mức choáng váng trước thông tin khổng lồ trong cuộc đối thoại của hai người này. Lúc này, Văn Anh Đình đang tìm kiếm họ nghe thấy động tĩnh thì chạy tới. Anh! Văn Châu Liên vui sướng reo lên. Văn Anh Đình, ba đâu rồi? Sắc mặt Văn Châu Liên thoáng cứng đờ, sau đó đôi mắt lập tức đỏ hoe. Ba bị cắn trúng, ba kêu em chạy trước, đừng quan tâm tới ba. Cái gì? Không được, không thể bỏ mặt ba ở đây được. Sao có thể bỏ Văn Quốc Hoa ở lại đây? Tập đoàn Phụng Tinh điên rồ cỡ này, ai biết họ sẽ làm gì với ba? Văn Châu Liên vội nói, anh, không còn kịp nữa rồi. Anh đừng lãng phí nỗi khổ tâm của ba, chúng ta mau ra ngoài tố cáo tập đoàn Phụng Tinh, vậy thì ba vẫn còn cơ hội sống sót. Chúng ta còn tiếp tục trì hoãn thời gian, bị bỏ mặc trên hòn đảo này thì sẽ xong đời đấy. Sắc mặt Văn Anh Đình rất khó coi, bỗng nhớ lại chuyện lần trước Văn Châu Liên từng ruồng bỏ mình để mình phải đối mặt với con gấu. Văn Châu Liên, em nói thật đi. Có phải em đã bỏ rơi ba không? Không có. Sao anh lại nghĩ em là người như vậy? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.